Chương 1469, nhập hồ. 1469 ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Đợi Tuyệt Ảnh sau khi rời khỏi, Phong Kỳ sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn nói lắp bắp, lúc đầu, ta cho là ta tỉ biết ngươi có thể đem ta cho ăn no, mới khiến cho ta tới tìm ngươi hiện tại xem ra, nàng là thật phải muốn giết ngươi. Ừm, ta đã biết. Lục Vân chỉ là nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Ngươi không phải là muốn đi lộng tỷ ta a? Phong Kỳ thận trọng nhìn xem Lục Vân, ngươi nếu là đem tỷ ta lộng rồi, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Vân trên trán tràn đầy hắc tuyến, cái gì gọi là đem hắn tỷ lộng rồi? Yên tâm, ta hiện tại điểm ấy lực lượng còn không có tư cách đi lộng tỷ ngươi, khẩu khí này ta xem ở trên mặt của ngươi liền nuốt xuống rồi. Lục Vân nhìn xem Phong Kỳ nói ra, hắn còn muốn từ Phong Kỳ nơi đó nhìn trộm đến đường chính bí mật, tìm kiếm nghị cách nhường Hồng Mông trật tự sắp xếp như ý, nhường trong Hồng Mông sinh linh trùng tu đường chính. Lục Vân biết, một khi hắn đem Hồng Mông tu luyện mang về đường chính, đây tuyệt đối là một kiện to lớn công đức, đối với hắn trật tự chi lộ tu luyện QNZ vô cùng có chỗ tốt. Vô luận cái kia Phong Diệu Diệu đến cùng là ra ngoài nguyên nhân gì muốn giết Lục Vân, hiện tại Lục Vân đều không có cùng nàng khiêu chiến tư cách, có thể nhịn được thì nhịn, chờ Lục Vân có thực lực tuyệt đối thời điểm, sẽ đi tìm nàng tính sổ. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Lục Vân thu hồi cựu chiến huyền binh tháp, sau đó hắn tại vây tay một cái, Lục Ngự Thiên tuyệt trận lại xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi sao ngươi lại tới đây trong lúc bất chợt? Phong Kỳ kinh hô một tiếng, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân bên người. Cái gì Thanh Đình cùng Thanh Y gì hầu hai người giật mình, bọn hắn hoảng sợ phát hiện cái kia đã rời đi ngư vương, không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện Lục Vân bên cạnh. Đang một mặt ý cười nhìn xem Lục Vân. Ngươi tới làm cái gì? Lục Vân nhíu mày, hắn QNZ phát hiện ngư vương tồn tại, chỉ là hắn không nghĩ ra ngư vương này vì cái gì đi mà quay lại. Địa nguyên quân pháp chỉ bị phù vương một kích hủy diệt, ngư vương cũng không có mặt mũi lưu tại nơi này, mà lại tử vương cho nhiệm vụ của nàng cũng đã thất bại, nàng không có bất kỳ cái gì lý do lưu tại nơi này. Ta cũng muốn đi Thanh Long Hồ nhìn xem. Ngư vương sắc mặt có chút đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta đối với ngươi cũng đã sinh ra một chút hứng thú, có lẽ ngươi cùng ta sư phụ có quan hệ gì, nhưng ta quan tâm hơn chính là, vì cái gì phụ vương sẽ bởi vì ngươi mà hiện thân. Có lẽ ta đi theo ngươi, có cơ hội nhìn thấy trận vương, đan vương, khí vương các loại tồn tại. Ngư vương tầm mắt trong trẻo, từng chữ nói ra nói. Lục Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem ngư vương, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ngươi muốn đi theo ta. Ta QNZ không ngăn cản được ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đem tu vi của mình phong ấn, cùng Phong Kỳ giữ lẫn nhau. Có thể. Ngư vương nhẹ gật đầu, nàng biết Lục Vân bên dưới Thanh Long Hồ là có mục đích, liền khẩn na la đều không có mang, hiển nhiên là có nguyên nhân. Hiện tại Lục Vân nhường ngư vương phong ấn tu vi, nàng QNZ sẽ không cự tuyệt. Dù sao nàng là tá đạo vương giả, ngư vương phong hào là nguồn gốc từ nàng tá đạo, mà không phải chân cựu cảnh tu vi. Trong lúc nói chuyện, ngư vương liền lấy ra một đạo phù lục dán tại trên người mình, đem tu vi của nàng phong ấn, chỉ để lại chân nhất cảnh. Nơi này cũng không phải là tốt nhất nhập hồ địa điểm. Ngư vương nhìn thấy Lục Vân tiếp tục bày trận, phải muốn từ nơi này xuống hồ, không khỏi mở miệng nói ra. Hẳn là ngư vương ngươi không nhìn ra, nơi này là một ngôi mộ lớn sao? Còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, Thanh Y Ly Hầu đầu tiên mở miệng, bắt đầu khoe khoang bắt đầu. Âu ngư vương có chút khẽ giật mình, nàng kinh ngạc nhìn về phía Thanh Y Ly Hầu. Nơi này là Thanh Long Hồ chỗ nguy hiểm nhất, nhưng là ngôi mộ lớn này chỗ an toàn nhất, chúng ta là muốn nhập mộ, mà không phải muốn xuống hồ. Thanh Y Ly Hầu gật gù đắc ý nói, tại ngư vương bực này tuyệt sắc mỹ nữ trước mặt, hắn cũng ít không được khoe khoang một phen. Đương nhiên, đây đều là lúc trước Lục Vân cùng bọn hắn nói. Thanh Y Dì Hầu cũng không phải cái gì phong thủy đại sư, phong thủy chi đạo tại trong Hồng Mông cũng không thất truyền, cùng trận pháp một người có hai bộ mặt, nhưng cũng không phải người nào đều tinh thông những này, phong thủy đại sư tại Hồng Mông bên trong cũng là dị thường hiếm thấy. Trong Hồng Mông có trận đạo vương giả, nhưng lại hiếm có phong thủy vương giả. Nhưng là không khéo Lục Vân hoàn toàn là một cái danh xứng với thực phong thủy chi vương. Cho nên Lục Vân có thể thông qua phong thủy chi đạo, liếc thấy xuyên trước mắt Thanh Long Hồ này chân tướng, nhưng là mặt khác thầy phong thủy lại không cách nào nhìn đến đây đại mộ. Ngư vương chau mày, hai mắt của nàng bên trong phát ra hai đạo tử quang nhàn nhạt, QNZ nhìn về phía Thanh Long Hồ. quả nhiên có mộ cái bóng. Đã từng, Ngư Vương cũng không cho rằng mảnh hồ này là một ngôi mộ lớn, QNZ cho tới bây giờ đều không có hướng cái phương hướng Na Y suy nghĩ, mà bây giờ, Thanh Y thì hầu nói cho nàng đại mộ sự tình, Ngư Vương tự nhiên nhận dẫn dắt, để xem mộ phương thức quan sát phương này Thanh Long Hồ. Quả nhiên bị nàng nhìn thấy đại mộ cái bóng. Đây là ai mộ đầu kia tử long mộ sao không? Không đúng, đầu kia tử long chính là Chí Âm Chí Long, mà cái này trong mộ chôn xuống Ngư Vương cẩn thận quan sát đến trước mắt mộ, lại vô luận như thế nào QNZ nhìn không thấu trong mộ chỗ mai táng người. Ầm ầm, lúc này, Lục Vân bên người Lục Ngự Thiên Tuyệt trận đã bố trí xong, một tòa lục thải cầu ánh sáng từ trên người hắn dọc theo người ra ngoài, một đầu đâm vào trước mắt phương này mênh mông trong hồ lớn. Lục thải cầu ánh sáng hình thành trong nháy mắt, trong trận mấy người liền kìm lòng không được thuận tòa này cầu ánh sáng tiến nhập trong hồ. Mấy người tiến vào Thanh Long Hồ sau đó, lập tức liền bị trong hồ tràng cảnh rung động đến rồi. Tòa này hồ lớn phía dưới, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, có chỉ là ở khắp mọi nơi lực lượng hủy diệt. Cho dù là Cao Giai Vương tiến vào nơi này, cũng sẽ ở cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt phía dưới phấn thân toái cốt. Thật là khủng khiếp lực lượng hủy diệt, những này lực lượng hủy diệt đến từ chỗ nào? Ngư Vương lẩm bẩm nói. Nhưng là giờ khắc này, cho dù là tại Lục Ngự Thiên Tuyệt trận bảo hộ phía dưới, Thanh Đình, Thanh Y Liê Hầu, Phong Kỳ ba người QNZ nói không ra lời. Đối lập, Lục Vân cau mày nói, Thủy Đức cùng Hoa Đức, hai loại lực lượng đụng vào nhau, sinh ra đối lập trật tự, bất quá Thủy Đức cùng Hoa Đức diễn sinh đối lập trật tự, còn không cách nào diễn hóa tịch diệt trật tự, cái này lực lượng hủy diệt, chỉ là tịch diệt trật tự phía dưới hủy diệt chi lực mà thôi. Đối với mình cái này đồ tôn, Lục Vân cũng không tiếc rẻ chỉ giáo, đương nhiên, Ngư Vương còn không biết Lục Vân là sư tổ của nàng. Mà thôi, Ngư Vương nhịn không được run rẩy một chút, tịch diệt trật tự là một loại trật tự, tại hủy diệt phía dưới nhường vạn vật quy về yên lặng, cũng không phải là một loại đơn nhất lực lượng. Hủy diệt chi lực chính là tịch diệt trật tự phía dưới lực lượng. Ở trong mắt Ngư Vương, loại hủy diệt chi lực này cũng là kinh khủng dị thường. Liền xem như nàng hơi không cẩn thận, cũng sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, Lục Ngự Thiên Tuyệt trận lực lượng đã phát huy đến cực hạn. Thái Sơ, Bản Nguyên, Trưởng Thành, Vạn Vật, Đối Lập, Tịch Diệt lục đại trí cao trật tự hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, đem chung quanh đối lập trật tự cùng hủy diệt chi lực trung hòa ra. Vậy nhưng ngay lúc này, Thanh Long Hồ này trong hồ nước, chợt buộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, Lục Vân Lục Ngự Thiên Tuyệt trận suýt nữa bị cái này âm thanh oanh minh chấn vỡ. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, một đôi vàng cam cam mắt to, tại trong hồ nước chậm rãi mở ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.